Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, ý đồ. Lâm Tiêu cũng không lên tiếng, cứ như vậy mặc cho bọn họ luồn vào trong nhà mình. Xem bọn họ đến tột cùng muốn làm những thứ gì, những người này lén lén lút lút luồn vào đây. Bọn họ cũng không có tới quấy rầy Lâm Tiêu, ngược lại là rón rén Lâm trong Tiêu gia tìm kiếm cái gì bọn họ không giống như là tìm đến Lâm Tiêu. Phiền toái, ngược lại giống như là kẻ trộm, có ý tứ. Lâm Tiêu vuốt cằm, ba tên này đến tột cùng đang tìm cái gì? Không có, tại đây cũng không có. Đến tột cùng giấu đi nơi nào? Ba người hạ thấp giọng xì xào bàn tán. Có thể hay không tại Lâm Tiêu ở đâu? Trung tâm một người trầm giọng nói. Không thể nào, hắn là một kẻ ngu. Cha mẹ của hắn không có khả năng đem một số vật gì đó giao cho hắn. Hắn chính là giả ngây giả dại. Có thể cha mẹ của hắn không biết nàng giả ngây giả dại à? Ây, ngược lại cũng đúng. Nếu như Lâm Tiêu phụ mẫu biết rõ hắn giả ngây giả dại, kia cũng sẽ không ra ngoài tìm thuốc, cũng liền không tới phiên bọn họ tới nơi này ăn trộm. Khắp nơi đều tìm khắp nơi, chẳng lẽ chôn tới lòng đất đi tới? Còn có một cái địa phương không có tìm. Bên phải bóng người chỉ Lâm Tiêu căn phòng. Phòng hắn vẫn không có tìm. Có thể hay không quấy rối đến hắn, cũng không thể để người ta biết chúng ta mục đích. Ba người đang sưu tầm đến thần bí đồ vật, hiển nhiên cũng không nguyện ý để người ta biết. Trầm ngâm chốc lát, người trung gian ảnh nói ra. Chúng ta vào xem một chút. Nếu mà bị hắn phát hiện, vậy liền, hắn làm một cái hung tàn động tác. Cùng lắm thì liền đem Lâm Tiêu giết. Tuy rằng giết nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng mà ai nào biết là bọn họ làm đâu. Bọn họ ngày trước bất động Lâm Tiêu, kia không là bởi vì bọn hắn nhân từ, mà là bởi vì Lâm Tiêu phụ mẫu tồn tại. Hiện tại Lâm Tiêu phụ mẫu đã biến mất một tháng, thậm chí có thể nói đã chết. Lâm Tiêu chỗ dựa đều chết hết, vậy còn lo lắng cái gì? Nếu không phải sợ bị người hoài nghi, bọn họ đã sớm đem Lâm Tiêu giết chết. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đi tới Lâm Tiêu căn phòng ra, đem cửa phòng khẽ mở ra, đánh mướn phòng. Bọn họ lập tức thấy được làm bọn hắn kinh hoàng một màn. Lâm Tiêu cũng không có như bọn họ suy nghĩ đang ngủ, mà là hài lòng ngồi yên ở đó, ánh mắt đang rơi xuống tại ba người bọn họ trên thân. Bị phát hiện, ba người sợ hãi cả kinh. Tuy rằng bị phát hiện rất là ngoài ý muốn, nhưng mà bọn họ cũng là lâm nguy không loạn. Hơn nữa sớm có kế hoạch, tiến lên, tốc chiến tốc thắng, giết hắn, không được dẫn tới không cần thiết động tĩnh. Sát ý lan tràn ra, ba người đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Tiêu, lực lượng cường đại bộc phát ra, ắt phải trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Tiêu đánh chết, tránh cho quấy rối đến người bên cạnh, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu hờ hững nói, ngón tay hắn lấy tốc độ cực nhanh điểm ra, trong bóng đêm vạch ra ba đạo tàn ảnh, phốp, phốp, phốp, ba tiếng nhỏ nhặt không đáng kể nhẹ vang lên. Ba đạo nhào tới bóng người rơi xuống đất, bọn họ toàn thân tê dại, có lực không sử dụng ra được, muốn hô to cầu cứu, lại phát hiện ngay cả lời đều nói không ra miệng. Bọn họ vô cùng kinh hoàng, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao cái Lâm Tiêu này sẽ cường đại như thế. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều bị Lâm Tiêu một chiêu chế phục. Ta hỏi, các ngươi trả lời. Nếu như có nửa câu nói nhảm, trực tiếp sẽ chết, hiểu chưa? Lâm Tiêu từ tốn nói. Ba người phấn khởi một điểm cuối cùng khí lực gật đầu. Lâm Tiêu tháo gỡ một người trong đó trên thân phong tỏa. Người này cảm giác có thể nói chuyện. Hắn trong mắt lóe lên một vệt quỷ sắc, liền phải há mồm đại kêu thành tiếng. Nhưng mà thanh âm hắn vẫn không có phát ra. Cũng cảm giác được vô tận hắc ám bao phủ tới. hắn triệt để mất đi sinh cơ. Ngươi không nghe lời a? Lâm Tiêu than nhẹ, hai người khác hù dọa gần chết, thậm chí có một người nước tiểu đều hù dọa đi ra. Một ít chất lỏng từ hắn hạ thân thẩm thấu ra ngoài. Bọn họ không ngờ tới, Lâm Tiêu thật không ngờ thế này tàn nhẫn, giết khởi người đến mắt cũng không nháy mắt, căn bản cũng không phải là cái gọi là kẻ đần độn, càng giống như là một cái ác ma. Lâm Tiêu khẽ cau mày, tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi hẳn biết làm thế nào đi. Hai người liền vội vàng gật đầu, một cái tươi sống sinh mệnh ngay tại trước mắt mình bị kết cuộc. Bọn họ coi như là ngu xuẩn đi nữa, cũng không dám nghịch lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phong bế một cái trong đó người thính giác, hướng về phía một người khác nói ra, nói đi, đem người biết nói hết ra. Lát nữa ta sẽ đối chứng hai người các ngươi mà nói. Có một chút bất đồng ngươi hẳn biết có kết quả gì. Bị giải khai phong tỏa người liền một điểm cuối, cùng tâm tư đều bỏ đi. Lâm Tiêu cách làm như vậy, để cho hắn muốn nói xạo cũng không được. Hắn muốn la hét cầu cứu, nhưng mà dẫm vào vết xe đổ thi thể chính ở chỗ này. Hắn thật sự là không dám. Chúng ta là Lâm Chính Vũ thuộc hạ, đến ngài nơi này là vì tìm một khối ngọc bội. Người này nói liên tục, không sót một chữ, đem hắn lai lịch thân phận, sau lưng xúi dục, và ý đồ nói rõ ràng. Nghe hắn nói xong sau đó, Lâm Tiêu lại đánh thức một người khác, đồng dạng nghe xong một người khác giao phó. Hai người nói chuyện chênh lệch không bao nhiêu, Lâm Tiêu nhìn một chút hai người này. Khi bọn hắn sợ hãi trong con mắt, phất tay một cái thu cắt mất tánh mạng bọn họ. Lâm Tiêu từ đầu chí cuối liền chưa hề nghĩ tới bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ chết cũng là tất nhiên. Giải quyết xong ba người, Lâm Tiêu lại đưa bọn họ thi thể vứt sạch. Về phần có thể hay không bị người phát hiện, Lâm Tiêu hoàn toàn không lo lắng. Bị người phát hiện lại có thể thế nào? Có ai sẽ biết là mình làm? Coi như biết là mình làm, Lâm Tiêu lại có gì sợ? Chính là có đến lòng tin tuyệt đối. Cho nên Lâm Tiêu không để ý. Vứt xác sau khi hoàn thành, nguyên bản mờ mịt sắc trời cũng sáng lên. Một tia ánh nắng từ chân trời xuyên thấu qua đến. Lâm Tiêu ngồi ở tiểu viện ghế mây bên trên, trong tay vuốt vuốt một khối màu trắng ngọc bội. Chế tạo ngọc bội vật liệu không tầm thường. Đừng nói là hiện tại Lâm Tiêu, coi như là thân ở tiệt cổ ma điện bản thể, đều không cách nào phá hư sạch khối ngọc bội này. Lâm Tiêu không biết vật này có ích lợi gì, từ hai người kia trong miệng cũng không có hỏi ra cái như thế về sau. Bọn họ cũng không biết rõ, bất quá chỉ riêng ngọc bội vật liệu, Lâm Tiêu đã cảm thấy vật này không sai, giá trị rất tốt giữ. Về sau nói không chừng liền có dùng. Đem ngọc bội thu lại, Lâm Tiêu trong miệng đọc lên một cái tên, Lâm Chính Vũ. Lâm Chính Vũ chính là Lâm gia gia chủ, cũng tức là cổ thân thể này chủ nhân cũ phụ mẫu kẻ thù. Có lẽ nguyên chủ phụ mẫu mất tích cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lâm Chính Vũ cùng nguyên chủ phụ mẫu có thù, cũng muốn được khối ngọc bội này. Đến tột cùng khối ngọc bội này có cái gì bí mật? Sợ rằng hiện tại chỉ có Lâm Chính Vũ biết rõ. Có lẽ, Lâm Chính Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết là đây là một bảo vật, cho nên muốn phải lấy được tay mà thôi. Lâm Chính Vũ đem hắn phân chia tài sản, chính là vì lấy được khối ngọc bội này, lại bị Lâm Tiêu làm cho phá vỡ kế hoạch. Ngay sau đó, hắn nổi lên lòng xấu xa. Hoặc là không làm không thì làm triệt để đến cửa ăn trộm. Ăn trộm nếu là không thành công, kia liền trực tiếp giết chết Lâm Tiêu. Xong hết mọi chuyện, chỉ là hắn bất kể như thế nào cũng không thể đoán được. Lâm Tiêu đã sớm đổi người rồi. Hắn kế hoạch tất cả đều rơi vào khoảng không. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.